Thay đổi số mệnh nữ phụ, quyển 1 chương 22, dám cướp đồ của ta. Chuẩn bị chầu Diêm Vương đi là vừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng hát kiểu này mà gọi là thực tập sinh ư, ca sĩ còn chưa bằng nàng nữa. Cô ơi, tới lượt em, Dương Mai Thi lên tiếng, xác thực nàng ta vẫn còn mê mẩn cái giọng hát của con bạn thân của nàng. Nhóm em đã đậu, cô giáo Trương thấy bên ngoài đã đông học sinh bu lại liền chấm điểm đậu cho nhóm Mặc Yên Nhiên. Nhóm tiên nữ hát quá hay. Một nữ học sinh khác mặt tràn đầy hâm mộ nhìn nhóm nàng. Không phải quá hay mà là cực kỳ hay luôn mới đúng. Nếu như cho Dương Tiểu Thư hát luôn chắc cả trường chúng ta bu lại mất. Một nam học sinh khác nhìn quanh phòng thấy học sinh từ các lớp khác như lớp nấu ăn, lớp yoga, lớp ba. Lê, đã bu lại càng ngày càng nhiều. Cả lớp âm nhạc cứ thế mà xôn xao cả lên bởi giọng hát của nhóm Mặc Yên Nhiên. Căn, tin trường, lúc này đây, cả ba người Mặc Yên Nhiên mặc kệ lời nói có hâm mộ hay có ganh ghét của mỗi người thì ba người vừa đi vừa nói. Ôi, Yên Nhiên hát hay quá, mai mốt cậu làm ca sĩ thì tớ sẽ mãi là fan cuồng của cậu. Dương Mai thì hai tay ôm hai má của mình còn đỏ bừng nói. Ặc, mai mốt làm ca sĩ à, thực chất kiếp trước nàng là ca sĩ hàng đầu trẻ tuổi nhất. Kiếp này nàng còn chưa bộc lộ hết khả năng hát nữa, nếu sau này bộc lộ một cái là cuộc sống của nàng chắc phải khó khăn gấp bội rồi. Yên Nhiên, cậu tuyệt lắm, Âu Dương Thiên Nhi cúi đầu xuống nói. Ân, Mặc Yên Nhiên vừa đi vừa cầm hộp nước ép cam nói. Chúng ta vào căn, tin trường đi, nãy giờ tớ đói meo rồi nè. Dương Mai thì lấy tay xoa xoa cái bụng rồi quay sang Mặc Yên Nhiên và Âu Dương Thiên Nhi. Đi thôi, Mặc Yên Nhiên vứt cái hộp nước ép cam đã uống hết vào sọt rác rồi cùng Dương Mai Thi và Âu Dương Thiên Nhi đi tới căn. Tin trường, sự xuất hiện của ba người làm cho cả căn. Tin trường im lặng không một tin động mà dán đôi mắt nhỏ bé của mình lên ba người họ. Ngồi đây đi, hai cậu ăn gì? Dương Mai Thi chỉ cái bàn còn trống rồi ngồi xuống. Tớ ăn một hamburger, một khoai tây với một canh rong biển. Mặc Yên Nhiên lần này lấy ra cái laptop trong cặp rồi nói. Một đám nam, nữ sinh trong căn tin hít vào một hơi lạnh. Toàn đồ ăn có dầu mỡ không sao nàng ăn vào lại không hề béo lên. Hay là lấy tiền đi vô spa hút mỡ. Làm, mỡ cái con mẹ nhà các ngươi á, Nhiên Nhiên nhà ta ăn như vậy thì sao nào? Còn cậu, Thiên Nhi ăn gì? Dương Mai thì quay qua hỏi Âu Dương Thiên Nhi. Tớ ăn phần cơm chiên. Âu Dương Thiên Nhi nói. Dương Mai thì tới quầy căn. Tin gọi đồ ăn, lúc này đây, Mặc Yên Nhiên đang chăm chú vào chiếc laptop, đôi mắt nheo lại khá nhiều lần khiến Âu Dương Thiên Nhi sửng sốt ngày thường nàng. MYN, đã bình tĩnh rồi nhưng hôm nay vì cái gì mà khuôn mặt lại phải biến sắc. Trên màn hình laptop bây giờ là có một tấm hình khoảng 3x4, chiếm gần hết màn hình. Tấm hình đó là hình một người đàn ông đã hơn 40 tuổi và một cậu thiếu niên tầm 19 tuổi mặc bộ vest. Phía dưới tấm hình đó ghi là... Chắc các vị không biết đây là người thừa kế của công ty Hàn Gia. Từ Gia Minh, và xin nói cho các vị báo chí và các phóng viên tôi ngoài đứa con gái Hàn Khả Hy thì tôi còn cưới thêm vợ kế vì lo sợ con gái tôi không có mẹ. Hai đứa con của vợ hai của tôi là Từ Gia Minh và Từ Nhiên Di. Khóe miệng Mặc Yên Nhiên khẽ nhếch lên, một tay lại cầm một hộp nước cam ép vừa xoay xoay cái ống hút. Làm, Nhiên Nhiên nhà ta cực cuồng nước cam ép rồi, b, muốn chiếm đoạt công ty Hàn Gia ư, chán sống lắm rồi. Để xem ngày đó nàng sẽ cho họ nhục nhã trước đám đông. Ăn đi Yên Nhiên, Thiên Nhi. Căn, tin trường mình làm không tệ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mai thì lấy một khay đồ ăn thật to rồi chia cho mỗi người. Phần nàng gồm, một spaghetti sốt cà chua, một bánh mì nhân thịt và một canh khoai tây. Lam, chảy nước miếng. Má ơi, trường này là nhà hàng hay sao mà có nhiều món ngon vậy? Mặc Yên Nhiên thấy món ăn có ở trên bàn rồi nàng tắt máy tính lại bỏ vào ba. Lô, cầm lấy phần ăn của nàng rồi bắt đầu ăn. Không tệ, vừa ăn nàng vừa bình luận món ăn. Tiểu Nhiên thích ăn thì mai mốt bổn thiếu gia ta sẽ làm cho nàng ăn thật nhiều. Hai người một nam một nữ đi tới trước bàn Mặc Yên Nhiên. Lục Tử Anh, tôi dặn cô phải trông chừng anh hai cô cho kỹ sao cô không nghe. Mặc Yên Nhiên lười biếng lại vừa hút hộp nước cam ép vừa cầm miếng khoai tây bỏ miệng. Ấy, ấy, Tiểu Nhiên sao lạnh nhạt với ta vậy, Tiểu Anh nghe lời gì của nàng. Lục Hướng Hàm liếc qua Lục Tử Anh mặt đanh đổi sắc nói. Dạ không có gì đâu anh hai. Lục Tử Anh thấy đôi mắt lạnh như băng của Lục Hướng Hàm liền chối. Tiểu Nhiên thích nước cam ép sao? Vậy ta đặt 100 hộp nước cam ép làm quà sính lễ cho nàng ha. Lục Hướng Hàm giật lấy hộp nước cam ép trên tay Mặc Yên Nhiên rồi nhìn tên loại mướp này là gì? Quỷ tha ma bắt dám cướp đồ của ta. Chuẩn bị chầu Diêm Vương đi là vừa. Mạc Yên Nhiên trên trán đầy hắc tuyến nói. O không ô, làm ách, chương này hình như hơi ngắn nhỉ. Chương sau sẽ là sự xuất hiện của nha giật thần. Quyền nói nữa, theo như dự kiến thì Lam đang làm một bộ nữ phụ nữa nên có thể đầu năm up. Tùy a, mong các nàng vẫn ủng hộ chuyện của Lam. Cách chương.